Ao thần, chương 11 tính hoa đếm, góc truyện audio.com, ngươi có thể coi là hắn tổng chặng đường, trừ lấy tổng thời gian mới có thể đến trung bình tốc độ. Không phải một đoạn đường tính, ngươi nhìn hằng thức như sau, đem đề mục thượng số liệu cộng lại, sau đó chả có thể coi là thượng tiểu minh thời gian nghỉ ngơi. Có phải hay không có được đáp án? Lý Cảnh hàng năm nghỉ hè nghỉ đông đều đến trong ngõ hẻm có đọc tiểu học hài tử các gia làm gia giáo. Kiếm ít tiền lẻ, kiếm cũng không nhiều, đều là hàng xóm tình cảm, dạy kèm một đứa bé, một tuần lễ cũng liền 150. Nãi nãi lớn tuổi, không thể tổng dựa vào nàng hơi mỏng tiền hưu trí. Vạn nhất lão nhân muốn xem bệnh, kia nhưng làm sao đây? Đi học vốn là việc đốt tiền kế. Quang dạy kèm trong sách phí tiền đã đủ nàng thương tiếc hảo một trận. Lý Cảnh lên sơ trung sau khi bắt đầu hiểu chuyện, ban ngày đi làm dạy kèm, phát truyền đơn, buổi tối trở lại ôn lại môn học, còn phải làm học kỳ kế chuẩn bị bài. Một kỳ nghỉ xuống tới nhiều lúc có 3.000 nhiều, đủ Lý Cảnh kỳ nghỉ cùng tự trường 1-2 tháng sinh hoạt chi tiêu. Nàng đến vì tương lai cũng toàn ít tiền. Bà nội thân thể không biết có thể chống mấy năm, ngoài nhà đầu có người đang gọi, đi ra nha, tính hoa đếm chương bà tới chúng ta ngõ bát đài rồi. Đều đi ra a, nhất thời, người đều hướng chào ra ngoài, chen chúc đến chật hẹp trong đường hầm đi, nàng chính dạy kèm hai tử kêu Trần Liệt, ánh mắt sớm không thả đang luyện tập sách thượng, liều mạng hướng dưới lầu trông, tham cổ đều dài, tỉ. Cảnh Cảnh tỷ tỷ, chúng ta cũng đi đi, trở lại lại học có được hay không? Trần Liệt ngẩng đầu trông nàng, Lý Cảnh suy nghĩ một chút, vậy cũng được, chúng ta đứng ở cửa viện trên bậc thang nhìn, chớ bị người gạt ra. Vạn tuế, tiểu nam hài hòa tiễn tựa như lao xuống lầu, hai người đứng ở Trần Liệt ra sân cổng vòm hạ, kia trương bà bị vây đến người cũng không thấy rồi, Trần Liệt mặt một chút liền sụp đổ. Thật không có ý nghĩa, huyện nghi dân gian đoán mệnh có cái dễ nghe tên khác là gọi là tính hoa đếm. Cũng không biết bọn họ lúc nào tới, có lúc đến cửa đi tìm, cực kỳ tức giận đưa tiền, đưa lên 2 lượng rượu, cầu bọn họ chỉ điểm tiêu tai. Có lúc chính bọn họ hoảng đến ngươi cửa nhà, không cầu tiền rượu, chỉ cùng ngươi xin chén nước uống, đã nói mấy câu chính là ngươi số mạng. Có nói chính xác, có không nói chính xác, trừ đặc biệt tới cửa, cũng không người thật so đo này có chuẩn không, đa số bất quá là đầu cái chuyện vui. Trương bà là huyện nghi ngõ bát đài này phiến gần mấy thập niên nổi danh tính hoa đếm. Lý Cảnh nhìn thấy đám người một trận loạn, một cái lão bà thao nhất đất huyện nghi phương ngôn từ trong đám người đi ra. Kia bà nhìn chính là nàng phương hướng, là Lý gia cô nương kia đi. Ta ban đầu ở bà nội ngươi ra ngồi thời điểm gặp qua ngươi. Ngươi ra kia ao là cái hảo ao. Trương bà run lẩy bẩy chiều Lý Cảnh đi tới. Ai, bà ngài muốn thượng nhà ta uống miếng nước nghỉ một lát chân sao? Lý Cảnh kéo căng Trương bầy tay. Sợ hắn đi loạn, ngươi qua đây. Trương bà cười, trên mặt nếp nhăn chen chúc chung một chỗ. Trong đám người truyền tới tiếng nghị luận, có hâm mộ nàng vận khí tốt. Cũng có nói này bà không phân tới trước tới sau. Lý Cảnh không có tâm tư lý. Nãi nãi nói những thứ này huyền diệu khó giải thích đồ vật có tin hay không là tùy nàng. Tính là nhất định phải. Lý ra bên cạnh ao hảo màu sắc. Không nên cầu đến đừng tham luyến. Trương bà ghé vào bên tai nàng giảng. Ao là hảo trí, nhưng ngươi mệnh trong cùng kia ao xung khắc. Thừa dịp còn sớm thi được bên ngoài đi học. Qua 18 tuổi, hoãn mấy năm trở lại, Lý Cảnh trong lòng lột bột giật mình, có cái gì bị vạch rõ rồi tựa như, hiểu rồi, cảm ơn bà, nàng lễ phép nói tạ, Trương bà khoát khoát tay, hướng trong đám người đi, Lý Cảnh kéo lên Trần Liệt, đi ra lâu, trở về học đi, ừ, hảo, tỷ tỷ, vừa mới Trương bà nói với ngươi cái gì à, Trần Liệt lắc lư kéo nàng tay. Không có gì, tiểu hài tử không cần phải để ý đến như vậy nhiều. Đi học cho giỏi, tỷ tỷ rõ ràng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Lý Cảnh đã bắt đầu biết một chút nhân sự rồi. trong lớp nữ hài thường xuyên che che giấu giấu tụ chung một chỗ. Thừa dịp lão sư không có tới, nhìn một hồi ngôn tình, có lúc một quyển hoa lửa truyền cả lớp, nên hiểu bao nhiêu cũng hiểu một điểm, nàng, là có không nên có tâm tư, bên cạnh ao hảo màu sắc a, Lý Cảnh than thở. Trong lòng càng sốc nổi, dứt khoát ấn xuống đài chốt mở đèn, trong phòng rơi vào một mảnh hắc ám, nàng mở cửa sổ, Nhân Ngư chính nằm ở bên cạnh ao trên đá phơi trăng sáng. Tắc Duy là trong truyền thuyết Nhân Ngư, đoán chừng là từ Âu Châu tới, ít nhất trung thế kỷ ra đời, sống mấy trăm năm, sau đó liền dừng lại ở Lý Gia Trì. Nàng biết, chỉ như vậy mà thôi. Lý Cảnh dựa vào lưng ghế, lẳng lặng nhìn Tắc Duy bóng người. Có lẽ, Trương Bà đang ám chỉ cái gì? Xung khắc không phải ao, mà là trong ao giấu Nhân Ngư. Nhân Ngư sẽ hại nàng sao? Nàng không biết, cũng không muốn tin tưởng. Có lẽ giống như người khác nói, quái lực loạn thần không thể tin, hơn nữa chính mình là Tắc Duy một tay nuôi lớn, tại sao hắn muốn như vậy làm, nhưng là xa ở Âu Châu Nhân Ngư lâu dài dừng lại ở một cái huyện nhỏ phá trong ao. Bản thân này liền rất kỳ quái, Lý Cảnh trong lòng rốt cuộc là gieo hoài nghi hạt giống. Còn có một cái học kỳ, nàng muốn khảo đi Lâm huyện nhất trung. Đó là bổn tỉnh tốt nhất trung học, như vậy, mặc dù có mục đích khác, cũng không tính là cùng nàng nguyên kế hoạch có vi. Tắc Duy chợp mắt mắt hơi hí ra, nhìn về phía tắt đèn phòng, nhỏ dài mí mắt nguy hiểm lại câu người, ước chừng là ánh sao ảm đạm quan hệ, đồng sắc thật sâu, cảnh lại có cái gì tính toán sao, vô dụng, vô dụng, chờ cảnh lớn thêm chút nữa. Hắn những năm này cố gắng đều tự nhiên sẽ có kết quả. Đời này, nàng vô luận chạy bao xa, trốn đi nơi nào, đều sẽ tự mình trở lại tìm hắn. Nhất định sẽ, hắn biết, không cần uy hiếp, không cần cãi vã, bọn họ sẽ một mực như vậy tốt đẹp và bình tĩnh. Thẳng đến một ngày kia, chính nàng ây cha trở lại, nàng đã không có tư cách chọn, cho nên... Thả chim nhỏ bay ra ngoài một hồi cũng không khẩn yếu. Đúng không, Lý Cảnh dùng mình, mau chóng đóng lại cửa sổ. Sợ không phải là lạnh đi, vậy cũng không được, tiền thuốc thang đáng quý. Cắm vào bookmark, tác giả có lời muốn nói. À, còn có mấy chương liền có thể kết thúc. Cách chương.